Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 586. Chương 586. Báo ân 1/3. Như Dương Thúc Bảo mong muốn như thế. Không có người đem màu đỏ quốc gia chuyện cùng hắn liên hệ tới. Hắn lại đi tìm Benson hỏi thăm một chút. Edward càng xung quanh cục cảnh sát có chút mộng. Bọn hắn ngay từ đầu tưởng rằng có bạo lực nhóm người để mắt tới màu đỏ quốc gia nhà kho. Nhưng thẩm vấn mới biết được màu đỏ quốc gia nội bộ phát sinh qua nội chiến. Bạo lực nhóm người chỉ là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Màu đỏ quốc gia vì cái gì phát sinh nội chiến? Làm sao lại phát triển đến vận dụng lựu đạn tình trạng? Điểm ấy bọn hắn điều tra không ra. Bởi vì trong kho hàng người không phải đã chết chính là sắp phải chết. Bọn hắn tại bệnh viện tiếp nhận cấp cứu. Không có năng lực trả lời cảnh sát nghi vấn. Xung đột sự kiện bạo lực tính chất ác liệt. Cấp tỉnh cảnh vụ bộ môn điều động tổ điều tra đến đây tra án. Bọn hắn lại theo màn hình giám sát chung phát hiện Dương Thúc Bảo cùng các tinh linh biến hình sau. Dấu vết để lại, nhóm người này xuất hiện nhường vụ án biến phức tạp hơn. Không có màu đỏ quốc gia nhóm này trộm nhìn chằm chằm. Bảo hộ khu bên này phát triển thường thường vững vàng. Xuôi gió xuôi nước, tê giác trắng phương Bắc mang tới lực ảnh hưởng dần dần giảm xuống. Đến tiếp sau chạy đến bảo hộ khu truyền thông cùng khoa chuyên ngành nghiên nhân viên bắt đầu giảm. Bớt, bảo hộ khu khôi phục từng bình tĩnh. Dương Thúc Bảo mỗi ngày không có chuyện làm chính là mở ra xe tải trong bảo hộ khu tản bộ. Hắn không ngừng huy sái sinh mệnh tuyền. Cam lâm thuật phía dưới. Bảo hộ khu trồng cỏ mọc rất tốt. Xanh biếc tươi tốt. Thời gian bất chi bất giác tiến vào tháng 10. Mùa mưa đến, thảo nguyên nghênh đón trong một năm náo nhiệt nhất thời điểm. Dương Thúc Bảo lái xe tải ngay tại cho du khách biểu diễn kéo khối băng run linh cầu tiết mục. Hắn bộ đàm bên trong vang lên Nikon thanh âm. Thân ấy, Guru Tan Tần lão sư mang theo mấy vị người cô xa quý khách tới. Người tốt nhất nhanh lên trở về. Khoảng thời gian này hắn không có cùng người cô xa cùng các bộ lạc liên hệ, tiếp vào tin tức này sau nhất thời có chút mờ mịt. Guru Tan Tần cùng người cô xa đến. Là huyết giác trấn người cô xa sao? Hắn đem băng thịt tảng ném đi. Đám linh cẩu lập tức vây lại. Kích thước bé chó hoang muốn đi kiếm một chén canh. Hai con cường tráng hùng linh cẩu phát ra chói tai tiếng gào thét xông đi lên xua đuổi bọn chúng. Chó hoang đánh không lại linh cẩu. Chỉ có thể bị đuổi tới cách đó không xa thèm nhỏ dãi nhìn xem linh cẩu ăn. Thu hồi dây thừng, lão Dương mở ra xe tải đường về. Gặp này có du khách hướng hắn hô. Qua loa cho xong. Đúng, chúng ta nhìn qua ngươi hạng mục này. Đều là muốn kéo lấy băng thịt chạy rất xa. Dương Thúc Bảo đối bọn hắn phất phất tay hô. Hôm nay hoạt động tính đưa các ngươi. Chờ ta có thời gian dành một lần nữa đổi một khối hoàn chỉnh băng thịt đi hấp dẫn ra sở hữu linh cầu cho các ngươi xem. Nghe lời này các du khách nhao nhao nở nụ cười. Một cô nương cho hắn tới này hôn gió. Khốp, soái ca, xe tải tại sóc này chung nhanh chóng ghé qua hơn 10 cây số. Hắn trở lại bảo hộ khu cửa ra vào thấy được Guru Tan Tần một nhóm người. Huyết giác trấn đại tù trưởng xác thực tới. Còn một người khác quen thuộc gương mặt. Gương mặt này nhường hắn bất ngờ. Một cái khác người cô xa bộ lạc đại tù trưởng Thiopi. Nhìn thấy Dương Thúc Bảo xuống xe. Thiopi bước nhanh đi tới dùng người cô xa lễ tiết hướng hắn chào. Thật cao hứng lần nữa nhìn thấy ngài. Ân nhân, ngươi còn nhớ ta không? Ngươi còn nhớ ta không? Ngươi còn nhớ ta không? Dương Thúc Bảo nói ra. Đương nhiên, ngài là Thiopi đại tù trưởng. Thân thể của ngài khôi phục khỏe mạnh. Thiopi cao hứng cười nói. Cảm tạ minh thần nhân từ. Ta cuối cùng trốn được một kiếp. Trước mấy ngày ta cảm giác thân thể liền hoàn toàn khôi phục. nhưng thẳng đến ta một mình đi săn bắt một đầu trâu rừng Tây Tạng sau mới xác định ta hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh. Đại tù trưởng nói ra, Thiopi tù trưởng khôi phục khỏe mạnh sau liền muốn để báo đáp ngươi. Bất quá chúng ta nơi đó cách ngươi nơi này thật xa. Chúng ta trên trấn chỉ có máy kéo. Hôm trước xuất phát sáng hôm nay mới vừa tới các ngươi nơi này. Dương Thúc Bảo khoát tay nói, ngươi hẳn là đi báo đáp sâu sâu đại vu y. Ta cũng không có giúp quá nhiều bận biểu. Thiopi kế về còn sống sót chủ yếu là sinh mệnh tuyền. Công lao, cũng có một bộ phận công lao thuộc về chính Thiopi. Vu y ở trong quá trình này kỳ thật không có đưa đến cái tác dụng gì. Lúc ấy lão Dương bị hắn dục vọng cầu sinh cảm động. Ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống suy nghĩ cho hắn uống hai giọt sinh mệnh tuyền. Không nghĩ tới này người cô sa thể phách cường kiện như vậy. Sinh mệnh lực như vậy ngoan cường. Vậy mà mạnh mẽ theo quỷ môn quan bò lên đi ra. Điểm ấy hắn rõ ràng nhưng không thể nói. Dù sao hắn trên thực tế không có cách nào lấy ra có thể cứu mạng thần dược. Hắn vốn định dùng sâu sâu đại vu y lấp liếm cho qua. Kết quả đại tù trưởng cùng Thiopi nhao nhao lắc đầu. Đại tù trưởng nói ra, đại vu y nói hắn đối Thiopi bất lực. Lần nữa nhìn thấy gia hỏa này đến chúng ta trên trấn thời điểm, đại vu y đều sợ ngây người. Nói thật đi đồng nghiệp, ta chưa từng thấy đại vu y lộ ra giật mình như vậy dáng vẻ. Vậy nhưng thật thú vị. Thiopi cũng nói ra, ta đối ta thân thể hiểu rõ nhất. Sâu sâu đại vu y đã đem hết toàn lực cứu trợ ta. Ta rất rõ ràng điểm ấy. Nhưng ta cũng rõ ràng hắn không thể đem ta cứu sống. Là ngươi, Dương Tiên Sinh, là ngươi cho ta ăn vào dược vật đã cứu ta. Ta nhất định phải đến cảm tạ ngươi. Người Cô Sa là Nam Phi coi trọng nhất báo ân dân tộc. Giống huyết giác bộ lạc trước đây thật lâu tiếp thụ qua người san giúp đỡ. Cho nên về sau mỗi khi gặp được lang thang người san bộ lạc bọn hắn đều sẽ hết sức đi cung cấp viện. Thủ, Thiopi đem Dương Thúc Bảo coi là ân nhân cứu mạng. Vô luận như thế nào đều muốn báo đáp hắn. Nhưng là báo đáp thế nào thành vấn đề. Thiopi chỗ đại thủy nghiêu trấn không có tiền. Bọn hắn hàng năm trồng trọt lương thực tại tự cấp tự túc sau còn lại toàn bộ lấy vật đổi thành bộ lạc cần thiết đồ dùng hàng ngày, mà châu Phi tuy là thừa thãi hoàng kim cùng kim cương. Người Cô Sa thổ địa bên trên nhưng không có hai thứ đồ này. Lúc đầu dựa theo Thiopi suy nghĩ, hắn biết được Dương Thúc Bảo mở cái tư nhân bảo hộ khu về sau. Cho rằng bảo hộ khu khẳng định cần bảo an lực lượng. Thế là liền mang theo trong bộ lạc bốn cái cường tráng tiểu tử đồng hành mà đến. Dự định an bài này bốn cái tiểu tử lưu lại cho bảo hộ khu làm bảo an. Thế nhưng là Dương Thúc Bảo không muốn để lại ngoại nhân ở tại bảo hộ khu. Liền thật tâm thật ý cự tuyệt, rơi vào đường cùng Thiopi dùng sức vò đầu. Lúc này một chiếc công trình xa theo bên cạnh trải qua. Gặp này ánh mắt hắn sáng lên. Ha ha, Dương Tiên Sinh, ngươi nơi này đang tiến hành công trình xây dựng thật sao? Ngươi tại tu kiến cái gì? Dương Thúc Bảo nói ra. Đúng, ta chỗ này tại sửa đường. Thiopi lập tức cười nói. Vậy ta biết ta làm như thế nào báo đáp ngươi? Liền nhường ta cùng tộc nhân của ta tới giúp ngươi cùng một chỗ sửa đường đi. Dương Thúc Bảo tranh, thủ thời gian khoát tay. Cái này không cần, theo đại tù trưởng, ta đã thuê công trình đội đến phụ trách. Thiopi kiên trì nói ra, những công trình này đội ta hiểu rõ. Bọn hắn đều là lười chứng. Nguyễn Trùng, bọn hắn làm việc hiệu suất rất thấp, nhưng lại sẽ muốn rất nhiều tiền công. Ngươi trông cậy vào bọn hắn giúp ngươi tu thành một con đường là không thành. Bọn hắn lại bởi vì ngươi là người ngoại quốc mà khi dễ ngươi. Để chúng ta bộ lạc tới giúp ngươi đi. Lần này không đợi Dương Thúc Bảo cự tuyệt, hắn quay đầu đối đại tù trưởng nói ra. Hoắc Tháp Trạch ngươi huynh đệ, làm phiền ngươi đi chúng ta đại thủy nghiêu trấn truyền đạt một tiếng.